Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele. Chương 320 hôn lễ. Không đứng đắn gì hết, cô cười nhẹ nhàng. Ủa, với vợ mình thì cần gì phải đứng đắn, Giang Mạc Viễn giơ tay phủ lên tóc cô, trong mắt đầy quyến luyến. Gương mặt Trang Noãn Thần lại đỏ lên, dưới ánh sáng hình thành nên sự lộng lẫy tuyệt mỹ. Mùi hương. Nam tính dễ chịu len lỏi vào hơi thở của cô như say. Bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt của cô, anh nhìn lại thấy say hơn. Noãn Noãn, cảm ơn em, anh đủ đầy như thế, trước khi có con anh cảm giác có người phụ nữ này cuộc đời liền trở nên rất khác, là thỏa mãn là ấm áp. Nhưng từ khi có đứa con này anh mới biết, thì ra lòng người rất tham lam, hiện giờ tâm trạng của anh đã không thể dùng từ thỏa mãn để hình dung nữa, là đủ đầy và dồi dào chưa từng có. Anh có mục tiêu phấn đấu càng rõ ràng hơn, có động lực phong phú hơn, vì Noãn Noãn, vì con của họ. Trang Noãn Thần chợt thấy hờn mát, anh đúng là đồ ngốc mà, anh ngốc thật, cô cam tâm tình. Nguyện mang đứa con của anh mà, còn nói cảm ơn gì chứ? Trong mắt Giang Mạc Viễn đầy xúc động, cúi đầu, hôn thật sâu lên môi cô. Cuối thu qua đi, đầu đông lại gấp rút mà đến. Mùa đông Bắc Kinh không ẩm thấp như phương Nam, cũng sẽ không rét buốt như ở Đông Bắc, mùa đông của Bắc Kinh chỉ lạnh, không có mưa dính dớp, không có tuyết rơi dày đặc, tóm lại, nằm ở nhà là lựa chọn tốt nhất, bởi vì, đến mùa đông phương Bắc thì ủ ấm là tốt nhất. Ba chồng và ba cô sáng sớm đã xuống chăm sóc vườn hoa, sau khi trở vào nhà liền cấp tốc luyện đánh cờ, mẹ chồng và mẹ cô cùng nhau tham khảo sách dạy nấu ăn cho bà bầu, trong không khí lãng đãng mùi hoa thơm, thoang thoảng, là mùi hương Trang Noãn Thần thích nhất, mẹ chồng mỗi ngày đều đích thân đến cửa hàng hoa lựa chọn hoa tươi cô yêu thích nhất về cắm. Đầu mùa đông, ánh nắng lười biếng chiếu qua song cửa sổ, như vậy buổi chiều thật dễ chịu. Mấy hôm nay, Trang Noãn Thần lờ mờ cảm thấy có chút không khỏe, chủ yếu là mỗi buổi sáng thức dậy thì tim cô đập cực nhanh, đương nhiên, đây cũng là phản ứng bình thường của thai phụ, chỉ cần phạm vi trị số dao động ở mức bình thường, cô cũng không quá lo lắng, cảm giác nôn mửa cũng tăng mạnh, nhưng cô không phải mấy cô nàng kiểu cách, nôn ra thì lại ăn, tuyệt đối sẽ không để cục cưng trong bụng chịu ấm ức. Giang Mạc Viễn một ngày có thể gọi về vài cuộc điện thoại, thái độ làm cha ban sơ của anh nhìn qua thật phấn chấn, mỗi ngày đều như được tiêm thuốc kích thích. Cánh cửa của nhà họ Giang cũng gần như bị thân bằng bạn tốt đạp phá, nhưng mà, thân bằng thiếu chút. Chỉ có bác và dượng của Trang Noãn Thần. Đến, Nhan Minh trước sau không chịu lộ diện, bác cũng ngượng ngùng vì thái độ lúc trước của mình, còn chuyển lời xin lỗi của Nhan Minh đến Giang Mạc Viễn, hàn huyên vài câu tặng bao lì xì xong, rồi cũng ra. Về, bạn bè thì đến rất nhiều, Ngải Niệm, Trình Thiếu Tiên và Cao Quý, nhất là Cao Quý, suốt ngày ở bên tai. Cô oán trách Ngải Niệm không có tình người, cũng không chịu chơi với anh ta. Trang Noãn Thần dở khóc, dở cười, đến nỗi Giang Mạc Viễn tức giận suýt nửa sách Cao Quý đi thẳng ra ngoài, không cho bước vào nhà họ nửa bước. Chỉ là, vẫn không thấy Mạnh Khiếu, mấy lần trước đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ cũng không thấy anh lộ diện. Tối nay, sau khi Giang Mạc Viễn về đến nhà, Trang Noãn Thần mới biết rốt cuộc Mạnh Khiếu đang bận. Cái gì? Cứ xin sao có thể nói kết liền kết chứ, trong bồn tắm lớn. Trang Noãn Thần giống như con thiên nga nho nhỏ, trên đầu còn dính bọt bảy màu, có chút bọt xà phòng dính lên chóp mũi cô, mở to hai mắt thật đáng yêu. Chỉ là, tin tức cô nghe được không đáng yêu như vậy. Giang Mạc Viễn về đến nhà liền nói cho cô một tin tức, Mạnh Khiếu muốn kết hôn, cô dâu, đương nhiên không phải Hạ Lữ. Bên nhà gái kinh doanh bất động sản, hai người họ kết hôn chẳng qua chỉ vì lợi ích của gia tộc Giang. Mạc Viễn đưa tay quẹt đi bọt tắm dính trên mũi cô, nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể giúp cô, trong giọng nói có chút nặng nề. Nhưng, trước đó hai người họ chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào mà, Mạnh Khiếu hoàn toàn không yêu cô ấy, hai người họ sao có thể chung sống với nhau. Giang Mạc Viễn im lặng không nói gì. Không còn cách nào sao. Cả đời này Mạnh Khiếu không được hạnh phúc, người làm bạn bè như chúng ta nhìn thấy thì trong lòng cũng không được thoải mái đâu. Giang Mạc Viễn cũng thở dài, là Mạnh Khiếu chủ động đáp ứng hôn sự này,

Cô hít mũi, lại nhìn lên bầu trời. Đám mây ở phía chân trời, trắng hệt như được ngâm tẩy, như nước mắt của tình nhân, đã định là phải ở một nơi khác. Khoan thương gia. Hạ Lữ ngồi sát cửa sổ, khoảnh khắc phi cơ ly khai khỏi mặt đất, trái tim cô cũng từng chút bay lên tầng. Mây mênh mông bát ngát, giờ khắc này, cô thực sự đã thành con diều, không còn sợ dây nào thao túng cô. Nữa, cô là sợi dây duy nhất điều khiển chính mình. Đôi mắt sau cặp kính mát, bị lệ tuôn làm mông lung, nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt chảy xuôi xuống hai bên má, rơi vào môi, mặn mặn mà chua xót. Sau hồi lâu, lấy tấm ảnh vẫn luôn giữ gìn kia ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, lướt qua gương mặt. Người đàn ông, sợi chua xót kia liền vỡ hòa trong lòng. Dọn khỏi nhà Mạnh Khiếu, cô không mang đi thứ gì, ngoại trừ tấm ảnh này. Trên đó, Mạnh Khiếu ngước lên trời làm mặt xấu, cô thì cười, sao mà hạnh phúc quá. Ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt của Mạnh Khiếu, trong lòng thầm ghi nhớ tên anh, một lần lại một lần. Mạnh Khiếu. Em yêu anh, yêu anh. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng, đương nhiên, là hai gia đình vui mừng, chứ không phải. Mạnh Khiếu. Trang Noãn Thần nhìn cô dâu, ung dung phóng khoáng, không có xinh đẹp như Hạ Lữ, cũng không có quyến rũ như Hạ Lữ, cô ấy luôn mỉm cười, rất ra dáng một tiểu thư khuê các, cô ấy nhìn Mạnh Khiếu, nụ cười trong mắt lại như sâu hơn, nhìn ra được đó là sự si mê của phụ nữ dành cho đàn ông, Mạnh Khiếu. Nhìn cô, thiếu đi ngọn lửa đam mê của tình yêu, lại thêm phần khách sáo tôn trọng như khách. Trang Noãn Thần còn nhìn ra được, gương mặt Mạnh Khiếu đượm mệt mỏi. Anh ấy, là yêu nên mệt mỏi sao?